Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, Thần Ý Như Tâm. 1. Sở Hy Thanh cũng đang quan sát kiếm khí tiêu tâm Thương Hải Thạch. Đây là một cái diện mạo khoảng 25, ngũ quan tuấn Mỹ, vẻ mặt lãnh đạm thanh niên. Hắn dáng người ưỡn cao, như cây giống như cương trực ưỡn cao, mạnh mẽ không cong. Sau lưng thì lại cõng lấy một thanh thanh trường kiếm màu xanh lam, còn có một thanh màu đỏ thắm tiêu dài. Để Sở Hy Thanh ấn tượng sâu sắc nhất chính là hắn một đôi mắt Thương Hải Thạch tròng trắng mắt khá nhiều, mắt người cực nhỏ, thoạt nhìn khá giống là comic bên trong mắt cá chết, lười nhác vô thần. Sở Hy Thanh chỉ liếc mắt là đã nhìn ra cái này lười nhác vô thần sau lưng kỳ thực là miệt thị vạn vật, ngạo nghễ tất cả, đối với vạn sự vạn vật đều hững hờ. Ngay khi Sở Hy Thanh tay đè vàng ngọc song đao, không nhượng bộ chút nào cùng với nhìn nhau thời khắc, kiếm khí tiêu tâm Thương Hải Thạch cũng đã thu tầm mắt lại. Lại lần nữa nhìn về phía Yến Quy Lai, ngươi cái này lượng thiên kiếm làm cho cũng không tệ lắm. Ngược lại cũng xứng đáng Quy Thiên Cổ Địa tên. Hắn phát hiện mình cùng Sở Hy Thanh trong lúc đó phương vị cùng khoảng cách đều bị vặn vẹo không ra hình dạng gì. Thương Hải Thạch còn có thể nhìn thấy Sở Hy Thanh, thần thức ý niệm lại không cách nào đem khóa chặt. Yến Quy Lai thì lại mở miệng cười một tiếng, không cần khen tặng, đúng là các hạ quả như đồn đại, thật càn rỡ tính tình, lại dám đối với ta nhà đệ tử ra tay. Yến Mỗ không thể không làm đáp lễ, người cũng tiếp Yến Mỗ một kiếm đi. Hắn vùng ống tay áo lên, một đạo ánh kiếm màu đen sang sảng ra khỏi vỏ. Yến Quy Lai sớm đoán được mất đi huyết nhai huyễn giới Sở Hy Thanh, chắc chắn là rất nhiều người quần chúng phỉ nhổ. Hắn lại không chút nghĩ ngợi ra tay phản kích. Bọn họ Vô Tướng Thần Tông người vẫn luôn thờ phụng một cái đạo lý, đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến. Hắn cách khoảng cách 100 trượng vung kiếm, kiếm kia lại trực tiếp chém tới kiếm khí tiêu tâm Thương Hải Thạch trước mắt. Kiếm kia bị hắn vô hạn phóng to, trong nháy mắt bành trướng đến mấy trăm trượng, hầu như nhét đầy toàn bộ khổng lồ thạch sành. Kiếm khí tiêu tâm Thương Hải Thạch cũng tức thì rút kiếm ra khỏi vỏ. Con mắt của hắn vẫn là lười biếng vô thần. Người muốn cho ta tiếp ngươi một kiếm này. Cái này kiếm pháp lại chỉ thường thôi, mà Thương Hải Thạch kiếm ra thời khắc, không chỉ làm cho Yến Quy Lai trọng kiếm thu nhỏ lại đến không đủ trước 1/2 to nhỏ. Giữa hai người khoảng cách cũng ở trong khoảnh khắc bị rút ngắn đến 50 trượng. Cheng, khi hai người song kiếm giao oanh, tức thì phát ra ầm ầm nổ vang. Yến Quy Lai kiếm, dù là bị thu nhỏ lại 1/2, cũng vẫn có khoảng 80 trượng. Hắn cách không vung kiếm, khí tượng rộng rãi hùng vĩ, không có chút nào hiện ra ngốc. Kiếm thức như nước chảy mây trôi, tùy ý như thường. Kiếm khí tiêu tâm Thương Hải Thạch cũng thích làm gì thì làm chống đối. Một thanh trường kiếm màu xanh lam, tùy tâm dương ra thành thạo điêu luyện. Hai người phong nhận trong lúc đó không ngừng bắn tia lửa, làm cho một bó buộc sắc bén vô cùng vỡ vụn kiếm khí cùng mạnh mẽ cương lực quét ngang bốn phía. Bọn họ trung ương bí văn vân thạch cũng không ngừng nứt ra rồi từng tia hơi vết nứt nhỏ. Bất quá ở đây hơn 20 chi đội ngũ đều có đương đại đứng đầu đại cao thủ tọa trấn, bọn họ vẫy tay một cái liền có thể đem chu vi trong vòng mấy chục trượng kiếm khí cương lực ung dung hóa giải. Bất quá trên mặt của mọi người giờ khắc này lại đều hiện ra vẻ ngưng trọng. Đứng sau lưng Sở Hy Thanh kế tiễn tiễn càng là híp mắt một tiếng nỉ non, thần ý như tâm kiếm. Sở Hy Thanh cũng âm thầm thán phục. Thần ý như tâm kiếm là một bộ cùng duy ngã độc tôn đao tương tự cái thế võ học. Hai cái tu đều là tín niệm cùng tâm trí. Duy ngã độc tôn đao là duy ta vô địch, vũ trụ bầu trời duy ngã độc tôn. Thần ý như tâm kiếm là như ý tùy tâm, vạn sự vạn vật đều theo ta ý. Tâm trí càng là cố chấp cứng cỏi, nguyên thần càng là khổng lồ mạnh mẽ người, càng có thể đem cái này hai môn đao pháp kiếm quyết tu đến mức tận cùng. Lúc này kiếm khí tiêu tâm Thương Hải Thạch chính là lấy tự thân tâm ý nhiễu loạn trong thiên địa quy tắc. Yến Quy Lai là lợi dụng cùng trưởng khống lượng thiên pháp. Thương Hải Thạch lại là đem phủ định quấy dày. Hắn muốn chu vi tất cả sự vật đều theo tâm ý. Tương lai đăng phong tạo cực thì một niệm liền có thể thông vạn pháp. Chính mình đến chế định quy tắc. Cái này hai môn võ quyết. Cường thời điểm, có thể lấy điều đình tạo hóa. Điên đảo âm dương, yếu thời điểm cũng sẽ không đỡ nổi một đòn. Cái này giữa hai người ác chiến, đã càng lúc càng kịch liệt. Hai người đều đứng thẳng tại chỗ bất động. Khoảng cách của song phương cũng đang không ngừng biến hóa. Thương Hải Thạch nghĩ muốn đem song phương không gian rút ngắn. Yến Quy Lai lại không cho hắn tới gần cơ hội. Giữa hai người từ đầu tới cuối duy trì ở trong vòng 30 trượng. Ở khoảng cách này bên trong nhiều lần giằng co. Thương Hải Thạch cũng không phải là chỉ thủ không công. Hắn xanh lam trường kiếm thỉnh thoảng đâm thủng hư không. Đem tất cả khoảng cách coi làm không có gì. Bất quá Yến Quy Lai lượng thiên kiếm. Không chỉ có thể kéo dài khoảng cách. Vị trí của hắn ở trong vòng mấy chục trượng tùy ý chuyển đổi. Thích làm gì thì làm. Giữa hai người chớp mắt chính là hơn 1000 kích. Kiếm khí tiêu tâm Thương Hải Thạch đánh lâu không xong. Cái kia cá chết giống như tản mạn vô thần trong mắt. Đã dần hiện ra một điểm thần quang. Đối diện Yến Quy Lai không ngừng tu lượng thiên kiếm. Bình thiên kiếm cũng có nhất định trình độ. Hắn bình thiên kiếm, ít nhất đến tầng 15. Vì lẽ đó cự kiếm kia cũng không phải là tốt mã rẻ cùi. Tầng 15 bình thiên kiếm, còn chưa đủ lấy thay đổi song phương mạnh yếu. Lại có thể thay đổi trọng lượng. Là do vậy nên Yến Quy Lai mỗi một kiếm chém tới. Đều nặng như vạn tấn. Cái kia rõ ràng chỉ là một thanh 4 thước trọng kiếm. Lại như nặng nề như núi lớn. Thu hồi lời mở đầu. Người kiếm còn có chút ý nghĩa. Bất quá nên kết thúc. Kiếm khí tiêu tâm Thương Hải Thạch trường kiếm trong tay. Đã từ từ quanh quẩn lam quang. Một thân khí thế cũng không ngừng rút bay lên. Hắn đứng tại nơi này mảnh dài rộng mấy trăm trượng thạch sảnh ở trong. Liền tựa như là hồ nước nho nhỏ bên trong rút ra một ngọn núi lớn. Đột ngột, cao to, hùng tráng, cao chót vót, bá đạo, kiếm ý tràn đầy, khí thế như cầu vồng, như là ta chém. Khi Thương Hải Thạch lại vung kiếm thời khắc, toàn bộ hư không cũng vì đó đông lại. Sau đó tất cả thời không hư không, tất cả thiên địa pháp tắc đều bị hắn một kiếm chém nứt ra. Trong đó cũng bao quát Yến Quy Lai lượng thiên chi pháp. Ở trong mắt mọi người, Thương Hải Thạch một kiếm này, hầu như có vấn thù y ở Vân Hải Tiên Cung ở ngoài. Một kiếm đông tuyệt mấy trăm dặm thời không hư không uy thế. Bất quá sẽ ở cái kia kiếm quang, sắp chạm đến Yến Quy Lai, phải đem một trong kiếm chém nứt thời khắc. Giữa hai người khoảng cách, rồi lại phát sinh một điểm biến hóa. Làm cho Thương Hải Thạch kiếm quang kiếm khí chỉ có thể từ Yến Quy Lai chóp mũi phía trước 2 thước xẹt qua. Khí tượng này rộng lớn một kiếm lại chưa có thể thương tới Yến Quy Lai lông tơ. Chu Thiên Kiếm, Thương Hải Thạch không khỏi hít mắt. Đây là Yến Quy Lai Chu Thiên Kiếm. Chu Diệt rơi mất hắn một điểm thần niệm. Hắn Chu Diệt không nhiều, lại vừa đúng để Thương Hải Thạch đem hết toàn lực một kiếm rơi vào chỗ trống. Yến Quy Lai dĩ nhiên cùng tu vô tướng thần tông 3 môn đỉnh cấp truyền thừa. Tuy rằng chỉ có trong đó 1 môn đạt đến thánh truyền cấp. Lại có thể đem kết hợp ứng dụng. Khó chơi cực kỳ. Người này kiếm pháp, càng ngày càng để cho hắn kinh diễm. Nếu như người này bước vào giang hồ, định là thiên bảng bên trong người. Đây là một cái đủ để cùng hắn địa vị ngang nhau đối thủ. Giữa hai người tiếp tục đối kiếm. Trong khoảnh khắc liền lại là hơn 1000 kiếm. Kiếm khí tiêu tâm Thương Hải Thạch cũng không còn mưu cầu thắng nhanh. Hắn một chút kéo vào khoảng cách. Hòa nhau cục diện. Làm cho giữa hai người khoảng cách. Từ từ kéo vào đến không đủ 28 trượng. Mà ngay khi song phương ác chiến say xưa thời điểm. Thương Hải Thạch bỗng nhiên hơi nhướng mày. Trông thấy trong hư không bỗng nhiên dần hiện ra mấy chục đạo mắt thường khó nhìn thấy màu đen. Bóng châm từ hư không xuyên ra, lặng yên không một tiếng động bắn về phía Yến Quy Lai tim gan vị trí. Yến Quy Lai đồng dạng phát hiện khác thường, lông mày không khỏi vừa nhíu. Hắn hiện tại thì không có bao nhiêu dư lực, bất quá Yến Quy Lai không có chút nào hoang mang. Bên cạnh hắn hai đại bình thiên thánh truyền, có thể đều không có ra tay. Yến Quy Lai chỉ là âm thầm căm tức. Hắn hiếm thấy có cùng một cái thiên bảng kiếm khách công bằng giao thủ cơ hội. Lại bị những thứ này đen châm phá hư. Bất quá ngay khi Tông Tam Bình mắt hiện ý lạnh, sau lưng hiển hóa ra một tòa thật to cây cân thời khắc. Đối diện kiếm khí tiêu tâm thương hải thạch, đã phát ra hừ lạnh một tiếng. Hỗn trướng, hắn càng tùy ý ra một mảnh màu thương lam kiếm quang. Trợ Yến Quy Lai đem những kia đen châm toàn bộ quét bay đẩy ra. Sau đó thương hải thạch chủ động thoát ly chiến đấu. Hắn lắc mình lùi tới thạch sảnh góc viền nơi. Dùng ánh mắt bén nhọn bốn phía quét nhìn. Thương hải thạch lại không có thể tìm được cái kia đen châm. Là người phương nào phát ra? Những thứ này đen châm kỳ thực không đủ để chí mạng. Chỉ vì thăm dò hắn thái độ. Thăm dò hắn thương hải thạch có hay không có ý cùng người liên thủ. Chu diệt vô tướng thần tông mọi người. Hắn như đối với cái này làm như không thấy. Thạch sảnh trong những thứ này đối với vô tướng thần tông có mang địch ý. Nóng lòng muốn thử nhất nhị phẩm cao thủ. Ổn thỏa cùng công. Kiếm khí tiêu tâm thương hải thạch tâm tình lớn xấu. Cuối cùng hừ lạnh một tiếng. Thu kiếm vào vỏ. Không đánh. Thật không thú vị. Ngươi là một đối thủ không tệ. Ngày sau có cơ hội. Ngươi ta lại giao thủ không muộn. Yến Quy Lai mắt sáng lên. Cũng thu hồi hắn kiếm. Cũng tốt. Mà lúc này thương hải thạch ánh mắt. Cũng lại lần nữa nhìn về phía Sở Hy Thanh. Khác với lúc đầu chính là. Lần này hắn chỉ là mắt nhìn. Không có lại dùng kiếm ý khóa chặt Sở Hy Thanh. Đối với vô tướng thần tông những thứ này người đã nhiều hơn mấy phần tôn trọng. Vẫn nghe nói các ngươi nhai tí đao tu chí thánh truyền đỉnh cao. Liền có thể vô địch thiên hạ. Ta lại không chịu tin. Hắn trên dưới xem kỹ Sở Hy Thanh. Trong mắt chứa ý lạnh. Hy vọng ngươi có thể sống sót. Để ta tương lai có cơ hội lĩnh giáo ngày xưa huyết nhai đao quân võ lâm thần thoại. Sở Hy Thanh. Vẫn là tay đè song đao. Không mảy may nhường cùng thương hải thạch nhìn nhau. Vậy ngươi nhất định sẽ không thất vọng. Thương hải thạch hơi gật đầu. Đạo ý của ngươi cũng vẫn không có trở ngại. Ta có chút chờ mong. Vừa nãy ở Yến Quy Lai ra tay. Vặn vẹo hắn cùng Sở Hy Thanh trong lúc đó khoảng cách trước. Sở Hy Thanh đã dùng nhai tí pháp phản xạ hắn kiếm ý xung kích. Người này nhai tí đao đã dùng y theo dáng dấp. Có thể lấy cùng hắn nhẹ nhàng chống lại. Cái này đều là song phương tu vị thần ý. Đều bị phong ấn ở ngũ phẩm duyên cớ. Bất quá người này xác thực đã tài hoa xuất chúng. Ở ngũ phẩm cấp độ đăng phong tạo cực. Đồng dạng để hắn cảm giác kinh diễm. Kiếm khí tiêu tâm thương hải thạch sau đó liền lững thững hướng về lầu hai cửa thang gác đi tới. Hắn đã tham nghiên tốt phong chi thương. Tự nhiên tiến vào tầng thứ hai. Tham nghiên xuống một thức cực chiêu. Bất quá ngay khi thương hải thạch chuyển động thân thể thời khắc. Lại phát hiện xa xa nhất kiếm khuynh thành vấn thù y. Cũng đồng dạng đứng dậy. Mang theo nàng dưới trướng một đám người hướng về cửa thang gác phương hướng đi. Thương hải thạch lông mày không khỏi nhíu một cái. Cái này vấn thù y nguyệt cũng tu thành phong chi thương. Thời gian này đúng là rất xảo. Bất quá hắn giờ khắc này đoạn không có sợ hãi né tránh đạo lý. Hai người đồng thời chuyển động thân thể cất bước. Cũng gần như cùng lúc đó đến cửa thang lầu kia trước. Vấn thù y liếc mắt nhàn nhạt nhìn thương hải thạch một chút. Cút ngay, nàng tiếng lượng không cao. Lại xa gần đều nghe. Hết chương.